Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra sở thích thực sự trong lòng Lê Hân Đồng không phải là thiết kế quần áo, mà là thiết kế nội y, nhưng bố cô mở là nhà máy quần áo. Không sản xuất nội y, bố cô tầm nhìn hạn hẹp. Một lòng muốn cô kiếm tiền cho mình, vì thế càng cấm cô thiết kế nội y. Lê Hân Đồng chỉ đành tự học thiết kế nội y sau lưng bố. Vẫn lén lút vẽ rất nhiều bản thiết kế nội y, kết quả bị bố cô phát hiện. Đem bản thiết kế đi đốt toàn bộ. Vì lý do này, cô ấy đã buồn một thời gian dài. Sau này khi thi đại học, bố bắt cô điền nguyện vọng ngành thiết kế thời trang. Từ đó trở đi, cô không bao giờ đụng đến lĩnh vực thiết kế nội y nữa. Đây vĩnh viễn cũng trở thành nỗi ân hận trong đáy lòng cô. Anh làm sao có thể biết vài thứ này? Cả mặt Lê Hân Đồng tràn đầy sự nghi hoặc. Tôi trước giờ chưa từng nói với người khác. Bạc Diễn Thần cười gượng. Anh không chỉ biết em thích thiết kế quần áo, còn biết nguyện vọng lớn nhất của em chính là làm một nhà thiết kế nội y, nhưng nguyện vọng của em đã bị bóp nghẹt bởi người cha hiểu biết nông cạn. Đúng hay không? Lê Hân Đồng hai mắt mở to. Tại sao anh cái gì cũng biết? Bạc Diễn Thần không trả lời câu hỏi của cô ấy, chỉ xoa đầu cô ấy với vẻ thương hại. Muốn thực hiện những gì bản thân mình từng mong muốn hay không? Cái gì? Lê Hân Đồng không nghe hiểu ý anh ta. Bạc Diễn Thần cười với cô ấy. Anh nói là, em có muốn trở thành một nhà thiết kế nội y hay không? Nếu như em muốn, anh có thể giúp em thực hiện. Lê Hân Đồng chớp chớp đôi mắt to. Nhìn, anh ta chằm chằm. Trong đôi mắt đó có sự hoài nghi, có sự kỳ vọng, có sự cảm động. Nửa ngày trời mới không chắc chắn hỏi một câu. Anh nói thật sao? Anh thật sự có thể giúp em trở thành nhà thiết kế nội y? Chuyện này cô ấy nằm mơ cũng chưa nghĩ qua. Đương nhiên là thật rồi. Trên mặt của Bạc Diễn Thần đầy sự chân thành khiến người khác không dễ hoài nghi. Em biết tập đoàn Red lấy cái gì lập nghiệp không? Không biết. Lê Hân Đồng lắc đầu. Hôm nay là lần thứ hai cô đến công ty. Cô ấy vẫn chưa có thời gian tìm hiểu lịch sử phát triển của tập đoàn Red nữa. Nội y, Bạc Diễn Thần nói. 5 năm trước, khi anh hai bàn tay trắng lập nghiệp, lợi nhuận đầu tiên chính là kiếm được trên thị trường nội y. Vào thời điểm đó, anh mở một cửa hàng quần áo nhỏ nhỏ, kinh doanh luôn không được tốt. Một cơ hội tình cờ, một nhân viên trong cửa hàng khi rảnh rỗi đã thiết kế vài khoản nội y, anh nhìn thấy rất đẹp liền bảo người gia công ra. Rồi, đặt ở cửa hàng để bận, thời gian có một ngày lại có thể bán hết. Vì thế anh lại bảo người gia công thêm nhiều để bán. Kết quả toàn bộ tranh nhau mua mà không đủ. Sau đó còn có rất nhiều công ty nội y lớn muốn mời anh tham gia, nhưng anh từ chối hết. Vì thế anh quyết định làm một mình, sau đó thành lập lên thương hiệu nội y Red của riêng mình. Thương hiệu nội y Red Lê Hân Đồng đã nghe qua. Cho dù các sản phẩm của nó không được tiêu thụ ở thị trường trong nước, nhưng ở nước Ý lại là thương hiệu nhà nhà đều biết. Không ngờ được, thì ra nhà sáng lập ra thương hiệu này lại là Bạc Diễn Thần. Cô ấy vẫn luôn cho rằng anh ấy là dựa vào quần áo phụ nữ để lập nghiệp. Thì ra là như vậy. Lê Hân Đồng khen ngợi nói. Nói cho cùng, anh nên cảm ơn nhất chính là nhân viên trong cửa hàng biết thiết kế nội y đó. Bạc Diễn Thần nhìn cô ấy thâm sâu. Trong ánh mắt đó đang xen lẫn rất nhiều cảm xúc. Sau khi thương hiệu nội y Red đưa lên thị trường, dường như đã chiếm hữu toàn bộ thị trường nước Ý, đã trở thành kỳ tích của kinh doanh năm đó. Nhưng sau này, nhân viên cửa hàng đỏ cô ấy đã rời đi. Vì thế anh đã mở rộng trọng tâm phát triển lĩnh vực của công ty từ nội y sang quần áo phụ nữ. Cũng đạt được thành tích ấn tượng. Tập đoàn Red hiện tại đã không chỉ kinh doanh quần áo hàng hiệu, mà còn chen chân vào nhiều lĩnh vực như bất động sản, giải trí và du lịch. Ngọc lại hạng mục nội y này đã yếu không ít. Lê Hân đồng thỏ, dài thôm tiếc. Nhân viên cửa hàng đó vì sao lại rời khỏi? Theo lý mà anh phát triển tốt như thế, cô ấy không nên rời gì, có phải anh với cô ấy đã xảy ra xung đột hay không? Bạc Diễn Thần nhìn cô ấy một cái, nở nụ cười lộ ra vẻ thế lương. Có thể đúng vậy, cái này anh cũng không rõ lắm. Dù sao cô ấy cũng rời bỏ anh một cách âm thầm. Dù cho anh có TLM thế nào cũng không tìm được cô ấy. Lẻ Hân Đồng nhìn thấy sự bi thương hiện ra trong ánh mắt người đàn ông. Cô muốn an ủi anh ta, nhưng không biết nên bắt đầu. Từ đâu? Bạc Diễn Thần hít thở sâu. Được rồi, chuyện trước đây không nhắc đến nữa. Chúng ta trở lại vấn đề đi. Vừa rồi anh nói có thể giúp em hoàn thành tâm nguyện. Không phải lừa em, trưởng phòng thiết kế nội y vừa thôi việc. Em có hứng thú thay thế vị trí của cô ấy không? Lê Hân Đồng quả thật không dám tin vào tai mình. Bảo cô đến phòng thiết kế nội y quá đột ngột. Cô ấy nửa ngày mới nói một câu. Em thực sự có thể đi sao? Cô không phải là trợ lý của anh sao? Trên thỏa thuận không phải viết rõ ràng muốn cô ấy dõi theo 24 giờ sao? Làm sao mọi y làm trợ lý 2 ngày đã đổi? Như thế này quá nhanh rồi. Bạc Diễn Thần xoa đầu cô. Đương nhiên là thật rồi. Nếu không anh nói với em nhiều như thế làm gì? Cho dù anh rất muốn giữ em bên cạnh cả ngày, nhưng mà anh biết có vài thứ không phải là công việc em muốn làm. Và lại anh cũng không muốn chôn vùi một nhà thiết kế thiên tài như em. Vốn dĩ anh muốn chuyển em sang bộ phận thiết kế quần áo nữ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy vẫn là phòng thiết kế nội y phù hợp với em hơn. Lê Hân Đồng vội vàng gật đầu cuống quýt. Ừm, em thích phòng thiết kế nội y. Hơn nữa đã có một đại thần về phương diện thiết kế quần áo phụ nữ như Mão Dục. Cô ấy sẽ không đi tham gia vào cuộc vui nữa. Có đạo lý là một ngọn núi không thể có hai con hổ. Bạc Diễn Thần nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của cô như vậy. Ngược lại có chút chán nản thất vọng. Sao lại vui mừng thành dáng vẻ như vậy? Làm việc bên cạnh anh ngột ngạt thế sao? Lê Hân Đồng chột dạ liếc Bạc Diễn Thần một cái. Khó có thể nói đến chuyện ngột ngạt khi bên cạnh anh ấy. Chỉ là anh ấy nói chuyện không hợp thì sẽ giở trò lưu manh. Điều này khiến cô ấy thật khó để chống đỡ. Trong văn phòng của anh ta ngày hôm đó, vô duyên vô cớ liền bị anh ta ăn sạch sẽ. Còn có bây giờ cũng vậy. Rõ ràng đang nói về những chuyện nghiêm túc. Nhưng bàn tay và miệng của người đàn ông này luôn luôn không trung thực. Đây sờ một cái kia nhéo vài cái. Còn thường cúi đầu hôn cô. Làm đến trái tim của cô ngứa ngáy. Căn bản không có cách nào để tập trung nói chuyện. Đương nhiên một phần nguyên nhân khác phải nói đến chính bản thân Lê Hân Đồng. Ai khiến cô bị mê đắm trước vẻ nam tính của anh ta? Cô sợ bản thân tiếp tục làm trợ lý đặc biệt bên cạnh anh ta. Kết quả là làm không tốt công việc là vấn đề tầm thường. Không cẩn thận để lộ thân phận của mình liền xong đời. Cô ấy hiểu rõ, anh ấy là muốn hôn nhân giấu kín. Cách chương.